Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, phần 197. Chương 138. Thiên Y Bách Thuận Apollo gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đánh chạy cường đạo, hoàn thành anh hùng hành động vĩ đại. Sau đó lại bị Mỹ Lệ công chúa yêu ái, bị quốc vương coi trọng. Thậm chí hứa hẹn làm hắn trở thành công chúa hôn phu cùng vương quốc người thừa kế ở Hy Lạp trong thế giới. Không có gì là so này càng viên mãn nhân sinh. Ở ngắn ngủn một ngày nội, Orion cơ hồ đã được đến Hy Lạp thế giới các nam nhân sở khát cầu hết thảy. Cái này làm cho hắn ở vui vẻ rất nhiều, lại cũng có chút không chân thật ảo giác. Nhìn bên cạnh diễm nếu đào hoa tóc vàng công chúa đối hắn đầu tới vũ mị ánh mắt, Orion cảm giác chính mình nội tâm phảng phất đều phải hòa tan giống nhau, nhưng là lão quốc vương nói bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Orion ảo tưởng. Hắn nhìn cái này cường tráng nam tử, mặt không đổi sắc mà nói: đường xa mà đến anh hùng a, Apollis nàng đồng dạng cũng là chúng ta cái này vương quốc mọi người hòn ngọc quý trên tay. Tuy rằng nói như vậy khả năng có chút khinh nhờn ý tứ, nhưng ta tự nhận là Apollis mỹ mạo là có thể cùng nữ thần nhóm lẫn nhau so sánh. Orion nhìn Apollis, trong đầu hồi tưởng nổi lên Artemis kia ngây ngô bộ dáng, tán đồng gật đầu nói: đích xác, cho nên nói nếu ngươi muốn cưới Apollis làm vợ kế thừa ta vương quốc nói, như vậy ngươi liền phải từ đây đoạn tuyệt cùng sở hữu nữ nhân quan hệ, chẳng sợ nữ nhân này là bầu trời nữ thần cũng hảo. Ares dùng tang thương thanh âm chém đinh chặt sắt mà nói: ngươi còn cần thiết phải đối minh giới thống khổ chi hà thề, từ nay về sau chỉ yêu ta Apollis một người, nếu không ta sẽ không đem nàng giao cho ngươi, phụ vương. Apollo bĩu môi ngây thơ mà làm nũng, làm Ares cảm giác có điểm da đầu tê dại, cố nén trong lòng kia cổ muốn phun xúc động. Ares trấn an một chút diễn kịch Apollo, tiếp theo nhìn về phía Orion: đường xa mà đến anh hùng, ý của ngươi như thế nào a? Cái này, Orion nhìn tuyệt mỹ Apollis, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Vương quốc, uy danh, còn có một vị mỹ lệ động lòng người, đối chính mình thiên y bách thuận kiều thê, này thấy thế nào đều là trên thế giới này tốt nhất điều kiện. Nhưng là hắn lại như thế nào cũng đáp ứng không ra cái kia. Đúng vậy, tự ở hắn nhìn Apollis thời điểm hoảng hốt gian, Orion lại phảng phất thấy được ở sao trời dưới cùng hắn sóng vai cùng nhau ngồi ở trên cỏ, ngửa đầu nhìn sao trời vì hắn giải thích mỗi viên ngôi sao hàm nghĩa. Vị kia nữ thần miệng cười, Orion quơ quơ đầu, dùng sức mà đem vị kia nữ thần dung nhan từ chính mình trong đầu quăng đi ra ngoài. Sau đó miễn cưỡng cười trả lời nói: cái này, quốc vương bệ hạ, thỉnh ngươi làm ta suy xét một chút đi. Như thế nào? Ares cố ý lộ ra không vui chi sắc, hỏi: này còn cần suy xét sao? Ta xem ngươi là căn bản chướng mắt nhà của chúng ta Apollis, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Orion thở dài nói: a, nhưng là quốc vương bệ hạ, thỉnh ngài nghe ta nói. Ta là trên thế giới này sở hữu nữ tính trong mộng an ủi. Nếu ta một dạ đến già nói, mặt khác các nữ nhân đến tột cùng sẽ ở ban đêm như thế nào mà trằn trọc, ở trong mộng như thế nào mà khó miên. Vì Apollis công chúa điện hạ một người mà từ bỏ cứu vớt trên đời sở hữu nữ nhân, ở ta tình yêu cùng chức trách chi gian, ta hẳn là như thế nào lựa chọn? Thỉnh tha thứ ta, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bị Orion lời cợt nhả thực mau liền nói không nổi nữa, bởi vì Apollo đã bày ra một bộ nhìn thấy mà thương tư thái, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, này phúc nhu nhược động lòng người tư thái trực tiếp chọc trúng Orion cái này tiểu sử nam tâm khảm nhi, làm hắn một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Orion, ngươi nguyên lai chán ghét ta sao? Cam Apollo cái này cẩu đồ vật. Thấy thế, Ares cũng nhịn không được ở trong lòng mặt mắng một câu, vừa mới thực rõ ràng Orion biểu tình chính là nhớ tới Artemis, lúc này mới do dự, Nhưng là Apollo cái này tỷ khống. Vì đem Orion cấp kéo xuống thủy. Thậm chí không tiết lộ ra loại này có chứa sát hẳn phải chết tính chất biểu tình tới, là thật đem. Hắn cái này cảm kích giả cấp ghê tởm tới rồi, bất quá Ares là bởi vì biết chân tướng cho nên mới ghê. Tởm, Orion lại không biết trước mặt cái này đứng mỹ lệ công chúa. Kỳ thật là chính mình ngày sau cậu em vợ. Vì thế hắn ấp úng, không biết nên như thế nào trả lời. Mà Apollo tắc thuận nước đẩy thuyền. Thực mau liền lôi kéo Orion. Mơ hồ mà liền đem chuyện này cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế thành bang trong vòng cử quốc khánh. Hạ, Ares lập tức đánh nhịp quyết định. Làm Orion cùng Apollis công chúa liền ở đêm nay thượng thành hôn. Hơn nữa ở kết hôn nghi thức thượng. Orion còn phải làm mọi người mặt tiên thệ. Cùng mặt khác sở hữu nữ tính đoạn tuyệt quan hệ. Ở nửa cưỡng bách mà làm Orion đáp ứng xuống dưới. Chuyện này về sau, Ares liền phân phó thị vệ hình người nhóm đem Orion cấp mang theo đi xuống. Đem hắn an trí ở vương cung nội. Hảo sinh hầu hạ, mà thừa dịp lúc này, Apollo cũng rốt cuộc khôi phục chính mình thanh âm. Cùng Ares nói chuyện với nhau lên. Ares, thoạt nhìn thằng nhãi này quả nhiên là đã sắc mê tâm khiếu. Theo ta thấy nột, chúng ta không cần chờ đến đêm nay thượng. Hiện tại trực tiếp ở chỗ này giết hắn là được, Apollo. Ngươi không cần lại nói bậy loại này lời nói. Ares đối Apollo nói. Kỳ thật vừa mới ở ngươi câu dẫn Orion thời điểm. Ngươi tỉ liền ở ta bên cạnh nhìn. Nếu không phải ta ngăn đón. Ngươi cùng Orion hiện tại phòng trường đều đã bị nàng cùng nhau bắn chết, Apollo vừa nghe. Tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đồng thời có chút nghi thần nghi quỷ mà nhìn về phía bốn phía, yên tâm đi. Nàng hiện tại không ở phụ cận. Ares nói, bất quá ngươi nếu là liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà đem Orion cấp giết. Liền chờ ngươi tỉ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển đi, ta đây làm sao bây giờ? Apollo buồn bực mà nói, nam nhân kia chính là đáp ứng rồi muốn cùng ta kết hôn. Vạn nhất hắn thật sự muốn kết rốt cuộc. Hôm nay buổi tối tưởng làm ta làm sao bây giờ? Ngươi sợ cái gì? Ares hỏi ngược lại. Ngươi là đánh không lại hắn sao? Hắn nếu là dám dùng sức mạnh. Ngươi liền đả đảo hắn. Sau đó làm hắn nhìn xem cái gì gọi là váy phía dưới có dã thú. Bái Apollo hơi chút tưởng tượng. Một chút cái kia hình ảnh. Tiếp theo có chút buồn nôn mà nói. Kia cũng quá ghê tởm. Ngươi đừng như vậy, không có việc gì. Nếu hắn thật sự muốn làm như vậy, người trực tiếp phóng đảo hắn chính là Ares vuốt cằm nói. Bất quá hắn nếu có thể ngây ngốc mà đi theo ngươi đi vào nơi này. Hắn không có bị Athena xui khiến xác suất kỳ thật rất đại. Ân, ta còn cần xác nhận một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào xác nhận chuyện này? Apollo hỏi ngược lại, ngươi không phải có tiên đoán quyền năng sao? Ares nói, tới. Cấp vị này Orion đại gia tính một quẻ. Xem hắn tương lai vận mệnh đến tột cùng như thế nào. Sau đó ta lại giả làm ngươi tư tế. Đi kịch bản hắn chính là. Hết chương.